Mỗi thế giới tô một lần. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này giống như không có gì bất đồng. Ó suột không có đem Văn Anh hút khô, cũng không có giết chết nàng. Ở dùng cơm sau khi kết thúc liền đem nàng đưa về phòng trầm qua Văn Anh kéo suy yếu thân thể trở lại phòng thời điểm. Phát hiện Alicia cũng ở đối phương thấy nàng xuất hiện, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người không có việc gì liền hào. Ta còn lo lắng bọn họ thật sự giết ngươi. Nàng chớp chớp mắt, xem ra bọn họ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy hư sao. Văn Anh có tưởng đẩy ra nàng, nhưng mà trên tay không có sức lực, đẩy hai lần mới thúc đẩy, nhưng mà không màng đối phương kinh ngạc biểu tình, hãy còn đi vào trong phòng đi. Thu hồi ngươi thiên chân hảo sao, ta còn chưa có chết, duy nhất giải thích chỉ có ta máu chất lượng đủ tư cách quá quan. Tựa như đưa kiểm thịt heo. Ở mỡ thượng che lại một cái chọc, tỏ vẻ, vô bệnh không độc, có thể dùng ăn. Anh, ngươi đột nhiên trở nên hảo khắc nghiệt, nàng nghĩ nghĩ, thế nhưng vô pháp đối như vậy, thô tục so sánh làm ra bình luận, đành phải nói. Bọn họ sẽ làm như vậy, cùng ngươi cũng thoát không ra quan hệ, nếu ngươi cùng ta giống nhau đấu tranh nói, bọn họ không dám đối với ngươi thế nào. Nàng lặp lại chính mình luận điệu, sau đó đâu? Tình cảm cao thượng quỷ hút máu nhóm tình nguyện chính mình đói bụng, cũng muốn phóng đồ ăn một con đường sống. Văn Anh dựa nghiêng trên tủ quần áo thượng, tới chống đỡ chính mình nhũn ra hai chân, biểu tình lạnh nhạt địa đạo. Alicia, ngươi sở dĩ còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này cùng ta cường điệu ngươi dũng cảm, mà ta nửa chết nửa sống đứng ở ngươi đối diện, chính là bởi vì ta gánh vác hai người số định mức, ta nhiều phát ra kia một phần máu đều là bởi vì ngươi. Ta suy yếu cũng là vì ngươi, ngươi hẳn là cảm ơn ta, đúng không? Alicia biểu tình kinh ngạc mà há to miệng, quả thực bị đối phương cường đạo logic đánh bại. Ngươi không phải tự nguyện. Hơn nữa, này như thế nào có thể trách ta? Ta và ngươi giống nhau là người bị hại, bọn họ mới là thương tổn người của ngươi. Như vậy, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận bọn họ là ác đồ. Văn Anh đỡ cửa tủ đứng thẳng, nhẹ chào phúng cười nói. Thỉnh ngươi không cần đối duy nhất người bị hại, giao huấn, bọn họ thiếu hút ta một búng máu, thế nhưng không có thật sự giết chết ta, quả nhiên là người tốt, luận điều. Kia làm ta cảm thấy ghê tởm. Alicia gương mặt bỗng dưng nóng lên, từ giữa nghe ra tự vả miệng logic, nhất thời nói không nên lời phản bác nói tới, ở đối phương nhìn thẳng biểu tình hạ, người không cấm sau này lui một bước, thối lui đến cạnh cửa. Văn Anh là một cái, thỉnh, thủ thế. Phòng của ngươi ở phía nam, không tiễn. Alicia trở lại phòng về sau trằn trọc, nàng cảm giác được không đúng chỗ nào, nhưng lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Hết thảy đều dựa theo nàng tưởng tượng như vậy tiến hành, trừ bỏ cùng nàng cùng nhau bị chụp tới nữ hài tử so trong tưởng tượng muốn miệng lưỡi sắc bén bên ngoài. Nhưng này không phải cái gì vấn đề, chính mình đối nàng định vị chính là như vậy, nàng càng là khi dễ. Kẻ yếu, ngoài miệng không buông tha người, chính mình dũng cảm. Thiện lương, không sợ hình tượng liền càng có thể lập trụ. Tuy rằng nàng không nhớ rõ, kịch bản, thượng có hay không này vừa ra, đối phương máu chất lượng biến kém biến khổ. Nàng không nhớ rõ xuất hiện quá như vậy tiểu khúc chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, hiện tại đối phương tránh được một kiếp, thuyết minh sở hữu sự tình đều còn ở nguyên lai quỹ đạo thượng phát triển. Nàng chờ mình, nghĩ thông suốt về sau như vậy lâm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại sau, nàng dẫn đầu đi tới nhà ăn. Bởi vì hai huynh đệ ngày đêm điên đảo thói quen, nàng vì gia tăng tiếp xúc thời gian, cũng dần dần đổi thành ban ngày ngủ, buổi tối hiện thân làm việc và nghỉ ngơi. Hai anh em thực mau xuất hiện nhập tòa, nàng từng cái chào hỏi, tên đương nhiên đều kêu chuẩn, chỉ dùng xem bọn họ biểu tình là có thể biết. Nhưng là ó sốt tựa hồ có điểm kỳ quái, thường thường mà sẽ hướng cửa thang lầu phương hướng nhìn xung quanh. Ngay cả dùng cơm đều có vẻ không chút để ý, ngày thường hắn trừ bỏ nhân loại máu bên ngoài yêu thương nhất nhân ngư huyết đều nhập không được hắn tâm. Liền ở cái này mấu chốt thượng, thang lầu chỗ ngoặt chỗ có làn váy chợt lóe mà qua, ngay sau đó có người đi xuống thang lầu. Người nọ ăn mặc đơn giản váy dài, nhàn nhạt hồng nhạt giống khai ra dương cát cánh giống nhau hoa, làn váy xấu hổ hợp lại, nàng tóc thuận thẳng mà khoác ở sau người. Sấn đến nàng kiểu nguyệt mà khuôn mặt càng thêm trắng nõn mỹ lệ. Nàng đôi mắt giống hắc đá quý, thần bí nhan sắc gia tăng rồi nàng mê người mị lực, dẫn phát mọi người tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Alicia không nghĩ tới Văn Anh sẽ xuất hiện, nàng lớn mật ra ngoài nàng đoán trước. Nàng chạy nhanh để váy nhặt bước lên lâu, ngăn trở ở muốn hướng dưới lầu đi người, thấp giọng khuyên bảo nàng. Sao ngươi lại tới đây? Lần trước dùng cơm thực không thoải mái, ngươi không nên tới, ít nhất, chờ ta đi trước cùng bọn họ làm tốt câu thông. Nàng biểu hiện tựa như bất luận cái gì một cái lo lắng chính mình đồng bạn người. Nhưng không chờ Văn Anh đáp lại, trên bàn cơm, Osman dùng lạnh băng ngữ khí hỏi. Ngươi làm nàng tới, khi nào, huyết túi có thể bằng vào chính mình ý nguyện, lui tới với bọn họ dùng cơm thời gian cùng dùng cơm địa điểm. Alicia chạy nhanh lắc đầu. Lần này không phải ta, anh, một cái dịu dàng thắm thiết gọi thanh, từ quen thuộc trong thanh âm vang lên. Alicia bỗng dưng quay đầu lại, chỉ thấy Oswald đã từ trên bàn đứng lên, hướng các nàng sở tại phương nghênh đón, mà Văn Anh mặc kệ nàng ngăn trở, đi bước một đi xuống lầu đi, rồi sau đó đem tay đặt ở Oswald vươn tới trên tay. Oswald được rồi một cái hôn tay lễ, hôn, tay, lễ, Osman trong tay dao nĩa, leng keng. Một tiếng nện ở mâm, lạnh băng mặt mày giãn ra khai trong nháy mắt lại hợp lại chết khẩn, hắn khiếp sợ mà nhìn nổi điên huynh đệ. Hắn cơ nhiên không có đem răng nanh duỗi nhập nàng làn da, mà là dùng môi đi đụng chạm kia dơ bẩn nhân loại. Bên kia ó suột trên mặt hiện ra một cái sẽ làm hắn chính mình cảm thấy ghê tởm tươi cười. Màu xanh xám trong ánh mắt nhảy động vui sướng quang mang, khóe môi khẽ nhếch khởi bướng bỉnh mà cười. Ta liền biết. Người vô luận xuyên cái dạng gì quần áo đều đẹp. Văn Anh là một cái đáp lễ. Cảm ơn, chợt Osman vệ người trong ánh mắt, nàng làm một cái co rúm lại sợ hãi động tác. Osman thực mau thu hoạch Oswald một cái cảnh cáo ánh mắt, tựa như đang nói. Đừng dọa chạy ta nai con, đáng chết nai con, ở đây còn thượng tôn lý trí đại khái chỉ có Văn Anh một người, cũng chỉ có nàng biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mê tình tề, thị phi nhân loại thế giới một loại ẩn chứa kỳ lạ năng lượng dược tề, nó có thể làm một người yêu chính mình tuyệt đối không thể ái thượng nhân, do đó làm ra đủ loại không thể tưởng tượng hành vi. Nó đối nhân loại cùng phi nhân sinh vật đều hữu hiệu, nhưng yêu cầu thông qua khoang miệng, yết hầu, đến dạ dày bộ, nói ngắn gọn chính là ăn đến trong miệng, tiêm vào ngược lại là không có hiệu quả. Chế tạo ra nó người tựa hồ cho rằng muốn ăn cùng tình dục mật không thể phân, người ở đói khát cùng khát vọng tình yêu thời điểm đều sẽ cảm giác được khát khô, áp lực, cầu mà không được, mà truyền thống ý nghĩa thượng bị người cho rằng tình yêu cư trú mà trái tim, đối trái tim không hề nhảy lên quỷ hút máu tới nói, nó truyền lại không ra cái gì tình cảm. Cho nên muốn dùng ăn nó, như vậy còn có cái gì, so, đồ ăn, máu càng thêm thích hợp gửi địa phương. Ở Oswald đem Văn Anh kêu đi phía trước, nàng liền đem dược tề tiêm vào tới rồi thân thể của mình, Oswald ở hút máu trong quá trình, không thể tránh né mà sẽ đem mê tình tề hấp thu. Chính như chim non hiệu ứng giống nhau, ở dùng để uống mê tình tề lúc sau, hắn nhìn đến người đầu tiên, chính là hắn sắp ái thượng nhân. Nhưng nàng biết, mê tình tề không có khả năng duy trì cả đời, nó ngắn thì một tháng. Lâu là ba tháng kỳ hạn ở nàng trên đầu gõ vang lên chuông cảnh báo, mà tới rồi lúc ấy, thịnh nộ quỷ hút máu Oswald sẽ như thế nào đối đãi làm hắn tôn nghiêm quét rác. Huyết túi, nàng không dám tưởng tượng, lâu, có lẽ so với Oswald, trước mắt, nàng càng hẳn là lo lắng không có chung mê tình tề Osman. Trên bàn cơm còn có càng thêm không thể tưởng tượng sự tình ở phát sinh. Oswald tựa như lâm vào bể tình tiểu thanh niên. Kiệt lực chiếu cố đến nàng sở hữu yêu thích, không màng cái gọi là dùng cơm lễ nghi, đem nàng thích ăn đồ vật đều phóng tới nàng trước mặt, ở chính hắn chuẩn bị dùng để uống máu khi, nàng một câu. Hảo tanh, làm hắn lập tức gọi người đem cái ly triệt đi xuống. Alicia tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh, thực tế lại mất hồn mất vía mà dùng cơm, thỉnh thoảng hướng bọn họ phương hướng xem một cái. Là không gian ma pháp làm nàng đi tới song song thế giới sao? Rõ ràng liền ở ngày hôm qua, Văn Anh còn bởi vì ghen ghét nàng đãi ngộ, kẹp dao giấu kiếm về phía nàng oán giận quá. Bên cạnh Văn Anh tò mò hỏi, vậy ngươi không đói bụng sao? Có điểm, nhưng cùng ngươi so sánh với tính không được cái gì, ta có thể chờ một lát lại dùng ăn. Hắn hồi lấy ôn nhu săn sóc tươi cười, Oswald, thân sĩ tác phong, làm người mở rộng tầm mắt, ở đây người hầu phần lớn đều là xã hội địa vị thấp. Hoặc là huyết thống pha tạp quỷ hút máu, bọn họ còn nhớ rõ không lâu phía trước, vị này huyết túi tiểu thư ở chỗ này đã chịu như thế nào bạc đãi cùng bỏ qua. Không đến 10 ngày thời gian, nàng thế nhưng lệnh ó suột đại nhân đối nàng thái độ sinh ra thật lớn chuyển biến. Một nhân loại, này quá làm người, làm quỷ kinh ngạc, so với người hầu ngạc nhiên, cùng ó suột huyết mạch tương liên Osman đối với như vậy tình hình không thể nhịn được nữa. Đủ rồi, hắn chụp bàn đứng lên, mặt như sương lạnh, lửa giận làm hắn chung quanh bộ đồ ăn bài trí trong nháy mắt treo không, đem Alicia hoảng sợ. Hắn thẳng tắp mà cùng Văn Anh nhìn nhau 3 giây, liền ở ó suốt che ở Văn Anh trước người khi, hắn trong mắt thoáng hiện lệnh người khó có thể bắt giữ sầu lo. Người rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó suốt khó hiểu vừa buồn cười địa đạo. Ta có thể như thế nào? Đương nhiên là hết thảy bình thường. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình tâm giống sống lại giống nhau, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Mỗi khi cùng Văn Anh gặp mặt khi, trong lòng liền có chim nhỏ ở vui sướng mà ca sướng, làm hắn cũng bất giác muốn đi theo ca giai điệu khởi vũ. Mà ở nhìn không tới nàng thời điểm, hắn trong lòng liền tràn ngập lo âu. Đương nhiên, hắn vẫn cứ biết chính mình thân phận, cũng biết Văn Anh là làm đồ ăn xuất hiện ở lâu đài cổ bên trong. Nếu ngươi là nói cung ứng máu, ta tưởng chúng ta còn có thể có khác lựa chọn. Hắn tầm mắt rơi xuống Alicia trên người. Alicia sợ ngây người, Osuột, nàng không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trở thành bọn họ. Dự phòng huyết túi, đủ rồi Osuột, Osman ngữ khí bình tĩnh trở lại, nhưng đáy mắt sóng gió càng thêm mãnh liệt. Hắn tầm mắt hướng Văn Anh quét tới, khiến nàng trái tim hung hăng mà nhảy dựng. Bất quá một lát tạm dừng, liền nghe hắn nói, ta đã biết, giây tiếp theo, hắn đã biến mất ở tại chỗ. Osman xuất hiện ở Văn Anh cư trú tháp cao. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không người vẩy nước quét nhà phòng như cũ xám xịt, vẻ mặt của hắn tràn ngập nhẫn nại, phút chốc ngươi, hắn mục tiêu tỏa định ở bàn trang điểm thượng ngăn kéo, hắn lập tức tiến lên đem ngăn kéo mở ra. Quả nhiên, bên trong phóng kia một chi mê tình tề biến mất. Sau lưng vang lên thiếu nữ hơi có chút thở dốc thanh âm. Ngươi đoán được, tiếng nói vừa dứt, Văn Anh liền bỗng nhiên nín thở, bởi vì vừa mới còn ở trước bàn trang điểm đứng người. Đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn không có một lát tạm dừng, một phen bóp chặt nàng cổ, đem nàng ấn ở trên tường. Người này đáng chết, dơ bẩn tiểu lão thử, cũng dám đối hắn làm ra loại sự tình này. Không hề là nho nhỏ trêu cợt người ác liệt, hắn cặp kia cùng ó suốt giống nhau màu xanh xám trong mắt, che kín hùng ác. Thật giống như một người một khắc trước còn ở đối với ngươi dịu dàng thắm thiết, tiếp theo nháy mắt liền lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Sát ý tắt lộ, nàng trơ mắt mà nhìn hắn bởi vì cảm xúc biến hóa, đồng tử biến sắc, răng nanh khoảnh khắc duỗi trường. Nàng chợt bị hắn bóp cổ nhắc tới, cổ gian sức lực đại giống muốn đem nàng cổ cắt đứt, không khí bị cách trở, nàng đỏ lên mặt, giãy giụa đi bẻ hắn tay. Osman hưởng thụ nàng biểu lộ ra hết thảy, yếu ớt cổ, dùng mình thân thể, nhân đau đớn mà tràn ra nước mắt, xem đi, đây là ý đồ phản kháng tiểu lão thử. Kết cục vĩnh viễn là bị hắn không chút nào cố sức bóp chết. Nhưng mà hắn thế nhưng nghe thấy nàng cánh môi khép mờ. Osuy, Đức, nàng gian nan mà đọc từng chữ. Tác giả có lời muốn nói, Osman, cổ quái, ngươi trong lòng có chim nhỏ ở ca hát. Osuột, vui sướng mà, đúng vậy, PPP. Osman, kia chỉ điều không bị ngươi hút khô huyết. Osuột, ngươi hảo tàn nhẫn. Đúng vậy, ta chính là tưởng viết một cái tùy ý làm bậy người chúng mê tình tề yêu chính mình cả đời đều sẽ không ái thượng nhân, cùng với mê tình tề cởi bỏ về sau, anh chết như thế nào? Như thế nào cứu vớt chính mình, tuy rằng nàng hiện tại giống như sống cũng không phải thực hảo. Quảng cáo, cách chương.